Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, kỳ dị hang động. Khám U Thành ngay ngắn rõ ràng hoàn toàn vượt quá Tề Duệ dự liệu của bọn hắn. Ô Màn Đả Lam cùng bọn hắn giới thiệu nơi này, tới này bên trong mặc kệ trước ngươi là ai, thân phận gì, làm qua cái gì cũng không biết có người hỏi ngươi. Tại Khám U Thành muốn đánh nhau phải không, liều mạng phải đi đài đấu võ. Nơi đó chính là cái tự do giác đấu trường. Tùy cho các ngươi giết thế nào đều không người quản. Ngược lại còn rất được hoan nghênh. Thế nhưng ngươi một khi tại đài đấu võ bên ngoài địa phương ra tay, Khám U nội thành bất luận kẻ nào đều có thể ra tay giết ngươi. Không gánh vô tội còn có thể dùng đạt được thành chủ ban thưởng. Chính là như vậy một quy củ. Nhường Khám U nội thành ngược lại hết sức yên ổn, bởi vì không ai dám xuất thủ trước đả thương người. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần xuất thủ trước, chết liền nhất định là ngươi. Cô cô, này vị thành chủ Thiên Sơn rơi bao lớn tuổi tác? Tề Duệ tò mò hỏi. Cái này ta đến không rõ lắm. Người tu luyện chỉ từ tướng mạo rất khó coi ra hắn tuổi thật. Không qua hình tượng của hắn liền là cái hào hoa phong nhã văn sĩ trung niên. Hắn cũng là người thật kỳ quái. Cô biết hắn? Ta trước đó đã tới. Ô Màn Đả Lam hời hợt nói. Ô Màn Đả Lam, Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, họ Đoan Mộc Nhã Lan đi tại trên đường cái. Rất kỳ quái không có thấy người nào. Thế là Tề Duệ hỏi. Cô, nơi này giống như cũng không có bao nhiêu người a. Ô Màn Đả Lam cũng rất kỳ quái nói. Không biết a, bình thường nơi này người đông nghìn nghịt. Tề Duệ, người đi hỏi một chút đi. Nói chuyện khách khí một chút. Tề Duệ đi vào ven đường cửa hàng nghe ngóng. Thế mới biết, nguyên lai trong thành người tất cả đều chạy đến Thâm Uyên Đại Hạp Cốc đi. Có người tại hẻm núi chỗ sâu phát hiện một cái huyệt động. Có không ít người nghe nói đi vào nhưng đến bây giờ cũng chưa hề đi ra. Ông chủ, nếu không ai đi ra làm sao còn có người hướng bên trong tiến vào? Tề Duệ hỏi, bởi vì tại cửa hang có người đạt được 3 kiện địa giai linh bảo. Cho nên đều nói lấy động huyệt còn có hàng loạt trọng bảo. Lúc này mới đem Khám U nội thành bên ngoài người tất cả đều hấp dẫn tới. Đích thật là rất hấp dẫn người ta a. Tiểu Hữu, xem ngươi thật giống như là vừa tới Khám U thành a. Đúng, chúng ta vừa mới vào thành. Muốn hay không mua chút bánh bao đi Đại Hạp Cốc nhìn một chút. Nói không chừng vận khí tốt có thể được đến linh bảo nha. Không cần, cảm ơn lão bản. Tề Duệ rời đi tiểu điếm nắm tình huống nói cho đại gia. Ô Màn Đả Lam bấm ngón tay tính một cái. Sau đó hỏi, các ngươi muốn đi sao? Nhất định rất náo nhiệt. Đi xem một chút đi. Triệu Du Quân không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, vậy liền đi xem một chút sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ cái huyệt động này có chút trò cũng khó nói. Ô Màn Đả Lam đồng ý. Ra khỏi thành, Tề Duệ nắm đạm đài biển hiên bọn hắn phóng xuất. Vài người tại trong tháp 6 ngày tương đương nửa năm. Đạm đài biển hiên, Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, Đồng Bồi Long tất cả đều tăng lên tới võ vương nhất trọng cảnh. Đạm đài Hải Lam cùng La Lạc đều đến hư linh cửu trọng cảnh. Chờ bọn hắn đi ra mới biết bên ngoài vẻn vẹn chỉ qua 6 ngày. Quá thần kỳ, Tề Duệ, bảo bối của ngươi rất nhiều a. Chớ Vũ Phi hâm mộ nói ra, cơ duyên xảo hợp, đến ngươi nơi này tất cả đều là cơ duyên xảo hợp. Bất quá chúng ta ưa thích, còn có thể vào sao? La Lạc hỏi, có thể, các ngươi còn có 24 ngày thời gian. 24 ngày, đó không phải là 2 năm. Đạm đài biển hiên kinh hỉ nói, đúng, còn có 2 năm thời gian tu luyện. Lại cho ta 2 năm, ta làm sao cũng tăng lên tới nhị trọng cảnh. Đạm đài biển hiên nói ra, ta cũng có thể đột phá võ vương cảnh. Tề Duệ, ta yêu chết ngươi, bảo bối. Đạm đài Hải Lam cũng hưng phấn kém chút ôm Tề Duệ thân hai cái. Lời này nhường nam hài tử nhóm nghe đều mím môi cười trộm. Đạm đài biển hiên một cái ót hắc tuyến. chính mình cái này muội muội cái gì cũng tốt, chỉ là có chút hai. Tề Duệ hỏi, ha ha, vậy bây giờ các ngươi là tiến vào đi tu luyện còn là theo chân chúng ta đi thâm uyên trong đại hạp cốc đi dạo? Đương nhiên là đi theo các ngươi đi dạo. Này khó được lịch luyện cơ hội tốt tại sao có thể bỏ lỡ? Chớ Vũ bay đến võ vương cảnh kích động hận không thể tranh thủ thời gian thử một chút võ lực của mình. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi đại hạp cốc lịch luyện một phen, sau đó lại hồi trở lại khám U Thành. Tề Duệ tới nơi này chính là nghĩ đến đại hạp cốc lịch luyện. Chỗ như vậy tự nhiên có không ít linh bảo. Cũng chính là vì thế, khám U Thành mới thủy chung đều rất náo nhiệt. Đoàn người vẫn là cưỡi phi toa đi vào đại hạp cốc vùng trời. Xem đến phía dưới rất nhiều người. Ô Màn Đả Lam tìm cái địa phương hạ xuống. Vài người đi bộ hướng hang động bên kia đi. Trên đường đi lần lượt gặp được đủ loại người. Tất cả đều các chú ý các sợ chậm trễ thời gian hướng hang động phương hướng chạy. Tề Duệ bọn hắn vừa đi vừa nhìn xem trong hạp cốc. Bởi vì ánh sáng mặt trời không phải hết sức sung túc nơi này sinh trưởng tất cả đều là hết sức đặc biệt thảm thực vật, mà lại vô cùng tùm. Bất quá nơi này đã bị tới trước người mở ra một con đường. Rất nhanh đại gia liền thấy phía trước tụ tập mấy vạn người nhiều. Còn có không ít người đạp không nhìn xem phía dưới. Tề Duệ bọn hắn không nhìn thấy. Thế là nhường Đạm Đài Hải Lam cùng La Lạc ngồi tại đỏ vũ cõng lên. Những người khác đạp không mà lên. Này mới nhìn đến đại hạp cốc mặt đất vách đá vị trí xuất hiện một cái bất quy tắc cửa hang. Nhìn qua giống như là sụp đổ hiển lộ ra. Bên trong rất tối thấy không rõ lắm. Tại động huyệt đứng đấy 12 cái tất cả đều cầm lấy vũ khí người. Một cái trung niên văn sĩ áo trắng ăn mặc người nhìn xem động huyệt. Văn sĩ áo trắng liền là Thiên Sơn Rơi. Cái kia 12 người liền là 24 hung. Xem ra bọn hắn cũng đối hang động cảm thấy rất hứng thú. Ô Màn Đả Lam đối Tề Duệ đám người nói. Cô, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Tề Duệ hỏi, người muốn vào trong động nhìn một chút. Ô Màn Đả Lam đoán được Tề Duệ đối cái huyệt động này cảm thấy hứng thú. Tìm kim chim nháo muốn ra tới. Tề Duệ gật đầu nói. Trước đừng thả nó đi ra. Nếu không sẽ bị cướp. Nơi này cũng không phải khám U Thành. A, các ngươi theo ta xuống. Ô Màn Đả Lam nói xong cũng trực tiếp hạ xuống 12 hung trước mặt. Không cho phép tới gần. Người vi phạm giết không tha. Một cái đại hán vạm vỡ hô. Thiên Sơn thành chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ô Màn Đả Lam nhẹ giọng hỏi về sau. Đả Lam. Nghe được này tiếng ân cần thăm hỏi Thiên Sơn Rơi đột nhiên quay đầu. Là ta, Thiên Sơn Rơi lớn lên cũng là tướng mạo đường đường. Nghe được Ô Màn Đả Lam thanh âm vô cùng ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì huyệt động này? Ta mang theo vài người hài tử tới đại hạp cốc lịch luyện. Trùng hợp nghe nói nơi này xuất hiện như thế cái huyệt động. Cho nên tò mò liền đến xem. Đả Lam. Ta không có trước khi đến liền đã tiến nhập ít nhất ngàn người. Nhưng đến bây giờ cũng không ai đi ra. Huyệt động này hết sức quỷ dị. Thiên Sơn Rơi nói ra. Bên trong là cái gì? Dùng thần thức dò xét bên trong hết sức khoáng đạt. Không biết là cái gì chỗ. Ô Màn Đả Lam quay đầu nhìn một chút mấy vạn người đều trơ mắt nhìn cửa hang. Nói ra, vì cái gì không để bọn hắn đi vào đâu? Đi vào quá nguy hiểm. Ta lo lắng những người này tất cả đều trong chết mặt. Không bằng ngươi đem nguy hiểm nói nghiêm trọng một chút. Sau đó tìm vài người chân chính không sợ chết tiến vào điều tra đi. Ô Màn Đả Lam kiến nghị đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.